Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 655 Tổ hợp Kim Cương. Xảo, ta cũng có. Megatron hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Hắn đương quá giác đấu sĩ không giả. Nhưng hắn lại không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách gần xem hắn mỗi ngày treo ở bên. Miệng Decepticon, lui lại, liền biết, nếu là động bất động liền cùng người một mình đấu. 800 vạn năm trước hắn liền đã chết, hơn nữa nói thật. Bella hiện tại biểu hiện ra ngoài đủ loại năng lực cũng làm hắn có điểm sờ không chuẩn. Hiện tại một mình đấu, vui đùa cái gì vậy? Optimus Prime lúc này biểu hiện rất có ý tứ. Đối với Minh Hữu cùng Tử Địch khắc khẩu, hắn như là không nghe thấy giống nhau. Một chút hòa giải ý tứ đều không có, vậy ngươi như thế nào giải thích sau web sự? Megatron ra mặt này hậu vô cùng. Chính mình cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, sau web hồi Cybertron trải qua phi thường kỳ quặc. Nhưng là cụ thể quá trình hắn không rõ ràng lắm. Các phương diện manh mối đều chỉ hướng người địa cầu. Đây là người địa cầu có dự mưu một lần đầu độc. Chỉ là hắn khuyết thiếu chứng cứ, ta như thế nào sẽ biết. Sao web chính là người Decepticon người. Bella cũng cảm thấy nơi này có chính mình không biết tin tức. Từ Optimus Prime nơi đó hỏi thanh sao web tướng mạo sau. Nàng hai mắt nổi lên từng đạo thúy lục sắc quang mang. Nàng ở dùng Time Stone quan sát thời gian tuyến. Muốn nhìn một chút ngay lúc đó Cybertron rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cybertron bên này sự giống như là một cái người máy bản sinh hóa nguy cơ. Tà ác Sadako sẽ bao trùm cũng viết lại Transformer mồi lửa chung một bộ phận số liệu. Mặc kệ phía trước là Autobot vẫn là Decepticon. Bị sửa lại trung tâm số liệu sau. Những cái đó Transformer đều sẽ biến thành tà ác Sadako trung thực nô bộc. Chiêu này kỳ thật Bella. Đối Shatter, đối Starscream, đối Onslaught, Bro cũng dùng quá. Khác nhau ở chỗ nàng còn cần dùng Apple of Eden cùng Ospark phụ trợ. Mỗi lần đều là tay động. Tà ác Sadako bên này không có ngoại vật phụ trợ. Chỉ là mượn dùng sao web đặc thù năng lực. Hiện tại thuộc về quang hoàn loại kỹ năng. Bao trùm toàn cầu. Hoàn toàn tự động bởi vì khoảng cách quá xa. Tà ác Sadako thoát khỏi bản thể khống chế. Hiện tại như là nào đó máy tính virus giống nhau. Ở Cybertron điên cuồng truyền bá. Từ gần cập xa. Cuối cùng bao trùm toàn cầu. Sao web. Shockwave ở cái này thời kỳ toàn bộ bị cảm nhiễm. Lúc sau làm phản, Megatron trở lại Cybertron. Còn không có minh bạch sao lại thế này đâu. Đã bị một trận hành hung, cũng may cái này lão Đông Tây đang chạy trốn thượng phi thường có thiên phú. Có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Sao web, Shockwave liên thủ, đều bị hắn chạy ra. Bất quá lúc trước The Fallen cùng Starscream ở Saturn vi chế tạo kia mấy trăm Decepticon cuối cùng. Đi theo hắn chạy ra liền 1/10 đều không đến. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, Megatron như là chuột chạy qua đường giống nhau. Bị tà ác Sadako khống chế Transformer truy được đến chỗ chạy. Lúc sau Optimus Prime cũng đã trở lại. Hai người ngưng chiến, cộng đồng chống cự cường đại địch nhân. Theo sau thu nạp ở phân tán ở tinh cầu hẻo lánh góc Autobot cùng Decepticon. Cũng ở Rassi bên này thành lập chỗ tránh nạn. Lúc này mới xem như đạt được thở dốc chi cơ, Bella thấy được hiện trạng. Nhưng là căn nguyên tính vấn đề vẫn là không hiểu được. Nàng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước xem, gì? Ở quan sát sau web hồi Cybertron trước nửa phút, nàng thấy được quen thuộc đến cực điểm kim sắc ma lực dao động. Truyền tống thuật, là Kamatai truyền tống thuật. Lại đi phía trước xem. Bella sắc mặt cổ quái. Lấy một cái người đứng xem thị giác. Nàng thấy được Ancient One lão thái thái đem mang theo có Sadako sau web tùy tay đưa về Cybertron. Mà lão thái thái còn như có cảm giác mà đối với nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Lão thái thái. Người không phải hố người sao? Bella rất là vô ngữ. Lão thái thái khả năng chính là nghĩ từ đâu ra. Hồi nào đi. Có lẽ nàng chính là tưởng trả thù Cybertron người xâm lấn địa cầu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Việc này Bella thật đúng là không thể đứng ngoài cuộc, thầy trò như phụ tử. Cha thiếu nợ thì con trả. Nàng tới giải quyết chuyện này. Mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ nói. Đều là thiên kinh địa nghĩa, ngươi tựa hồ. Nhìn thấy gì đồ vật? Optimus Prime hỏi, Bella sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế. Một cái tự cũng chưa nói, nàng một mực chắc chắn Sadako chính là bị sao web mang về Cybertron. Đến nỗi như thế nào trở về? Đương nhiên là chính hắn bay trở về. Truyền tống thuật, sao có thể? Khoảng cách quá xa liền vô pháp truyền tống. Ngươi không thấy ta lần này đều là đi các ngươi không gian kiều lại đây sao? Đồng dạng một cái pháp thuật, ở bất đồng nhân thủ chung thi triển ra tới. Hiệu quả là không giống nhau. Ancient One có thể tùy tay khai một đạo đi thông Cybertron truyền tống môn. Bella liền thiếu chút nữa ý tứ. Bất quá này đó đạo lý Optimus Prime rõ ràng không hiểu, ở Transformer tư duy hình thức. Bella đủ loại năng lực hẳn là cùng súng ống giống nhau. Uy lực là cố định, ai dùng đều giống nhau. Bella tỏ vẻ, ân, người nói đều đối. Nếu là sao web ở tản bộ những cái đó ghê tởm đồ vật. Chúng ta đây liền xuất lĩnh tinh nhuệ. Đi giết chết sao web đi. Megatron hùng hổ mà nói, Bella cũng ở minh tư khổ tường. Nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này? Nếu mặc kệ, Sadako ở hoàn toàn chinh phục Cybertron sau, nhất định sẽ hướng chung quanh tinh hệ khuếch tán. Đến lúc đó phiền toái sẽ càng lúc càng lớn. Nói không chừng cuối cùng liền sẽ sát hướng địa cầu, hiện tại cũng không có gì nhất lao vĩnh giật. Biện pháp, nàng cùng Optimus Prime, Megatron thương nghị nửa ngày. Cuối cùng phải ra một cái Autobot, Decepticon toàn quân áp thượng, giết chết sao web, ngăn cản máy tính virus tiếp tục khuếch tán biện pháp, sao web trước mắt vị trí chính là ở trước. Kia Autobot quan trọng cứ điểm, Lercon trung tâm căn cứ còn có một cái tương đối lôi người tên gọi là lầu 10 góc. Vì công phá lầu 10 góc, Autobot cùng Decepticon đều lấy ra chính mình đòn sát thủ Optimus Prime vì kỷ niệm Z-File hy sinh. Đồng thời cũng là vì tăng mạnh Autobot công kiên năng lực. Hắn lợi dụng thuyền cứu nạn hào thượng kỹ thuật, chọn lựa 5 vị ưu tú Autobot tổ kiến Area Bot tiểu đội. Lúc sau từ 5 người tổ hợp thành một cái hoàn toàn mới tổ hợp kim cương. Superion vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là đầu óc, đều nghiền áp lúc ban đầu tổ hợp kim cương. Cũng chính là Decepticon bên kia từ 6 chiếc máy móc công trình xe tổ hợp thành Devastator, nhìn. Đến Optimus Prime sốc lên át chủ bài. Megatron âm chắc mà cười. Hắn cũng đem chính mình gần nhất nghiên cứu thành quả đem ra, đó là từ 5 chiếc ô tô tạo thành. Stunticon, 5 cái Decepticon có thể tạo thành một cái hoàn toàn mới tổ hợp kim cương. Menasor một kích lực lượng là có thể đủ đạt tới 140 tấn. Đây là trước mắt mấy cái tổ hợp kim cương chung lực lượng lớn nhất ra hỏa. Hắn bọc giáp càng là cứng rắn vô cùng. Ở mưa bom bão đạn chung xung phong. Đây là Menasor cường hạng, duy nhất nhược điểm chính là tinh thần không ổn định, phân liệt tính cách làm hắn động tác có chút chậm chạp, Optimus Prime bên kia chỉ có một Superion, mà Megatron thủ hạ tắc có một cái thực lực lót đế Devastator cùng một cái thực lực mạnh nhất Menasor. Thấy thế nào đều là Decepticon càng tốt hơn, lại không phải quân bị thi đua, thật là, không hiểu được các ngươi. Bella ngoài miệng oán giận, thực tế trong lòng vui vẻ đến không được. Vì trang cái này bức, nàng làm ơn Optimus Prime lại xem một lần không gian kiều. Nàng trở về địa cầu một chuyến, hơi chút phí một chút sức lực, liền mang theo Bruticus đi vào Cybertron. Hết chương.